Các bạn đang nghe tại docchuyenaudio.net. Có lẽ giải quyết độc cô Dương cũng không khó. Ta nghe nói là Giang Thiếu Bạch cũng có qua lại với Tường Nguyệt. Tường Nguyệt tiên tôn này nguyên bản còn là sát thủ mà độc cô Dương phái đi giết Giang Thiếu Bạch. Vậy mà lại còn giao dịch với nhau. Cái này gọi là không đánh nhau không quen. Độc cô Dương cũng không biết nghĩ gì chứ. Lại đi tìm Tường Nguyệt. Có lẽ là vì Tường Nguyệt tiên tôn là dễ dàng mua chuộc. Ban Dạ nhìn Âu Dương Tuyết. Năm đó Giang Thiếu Bạch là do Đan Đỉnh Các đưa tới. Bọn họ có người quen nào ở Đan Đỉnh Các không? Âu Dương Tuyết lắc đầu. Sợ là không đâu. Hai người Giang Diệp quan hệ với Đan Đỉnh Các thì cũng giống như là quan hệ của bọn họ với Thảo Đan Môn. Giao tình cũng không sâu. Tuy rằng cơ hội không lớn, bất quá cũng có thể thử. Thân phận của hai người Giang Diệp bây giờ đã khác xa trước đây. Chương 430 Tửu Lâu. Tại Bích Đan Môn, Độc Cô Dương nhận được tin tức quả nhiên là rất đau đầu. Không ngờ tới, mới qua 10 năm, Giang Thiếu Bạch đã trở lên thành tiên tôn giống mình. Ở trên người của đối phương còn có cả chân linh chi thủy. Nếu như gặp gỡ, khẳng định làm cho Độc Cô Dương tức đến hộc máu. Sư phụ, sự tình của Giang Thiếu Bạch... Khuôn mặt của Độc Cô Dương lạnh lùng. Trên người của Giang Thiếu Bạch có nhiều chân linh chi thủy như vậy, có rất nhiều tu sĩ theo dõi hắn. Vậy chưa chắc hắn đã lộ diện. Tin tức của chân linh chi thủy truyền tới, có không ít tu sĩ là xông đến Hắc Thạch Vực. Bất quá đều là đến chậm. Hai người Giang Diệp đã rời đi. Theo như lão biết, tin tức về chân linh chi thủy không chỉ là ở tinh vực này, mà sợ rằng đã truyền đi cả những tinh vực khác. Có không ít tu sĩ tiên tôn đỉnh đứng ngồi không yên. Chân linh chi thủy đối với tu sĩ tiến giai là có tác dụng vô cùng kỳ diệu. Tiên tôn đỉnh nếu như có được đủ chân linh chi thủy, có thể mượn thứ này để tiến giai vào hoàng tiên chi cảnh. Chân linh chi thủy đừng nói là ở thất cấp tinh vực, cho dù là bát cấp tinh vực cũng rất hiếm. Một ao chân linh chi thủy số lượng tất nhiên là nhiều vô cùng. Đừng nói là tiên tôn, đến cả tu sĩ tiên hoàng chỉ sợ cũng động tâm. Hai người Giang Diệp là tiên tôn sơ kỳ. Không biết chừng rất có thể bọn họ bị một tiên tôn khác hoặc là một tiên hoàng giết chết. Tuy ngoài miệng Độc Cô Dương nói như vậy, nhưng trong lòng lại có chút vô cùng lo lắng. Có không ít tu sĩ từ bên trong đại điện ở Hắc Thạch Vực chạy ra. Giang Thiếu Bạch lúc đó lấy tu vi tiên vương hậu kỳ, đã đánh cho hai tiên tôn của Nam Cương Tứ Hùng rằng co không thôi. Chuyện này truyền ra, nhiều tu sĩ đều cho rằng Giang Thiếu Bạch mặc dù bây giờ mới chỉ là một tiên tôn sơ kỳ, nhưng có lẽ chiến lực cũng không kém gì tiên tôn hậu kỳ. Độc Cô Dương nghĩ lời đồn có chút khoa trương, thế nhưng cũng rất kiêng kỵ hai người này. Trong khoảng thời gian này, trên dưới Bích Đăng Môn lâm vào trong hoảng sợ. Có không ít đan sư trong lòng bất an thấp thỏm. Cái tên Tường Nguyệt đang chết kìa. Độc Cô Dương hối hận. Năm đó mình lại đi nhờ tên bại hoại Tường Nguyệt, không diệt trừ được hai người, để lỡ mất thời cơ tốt nhất, để lại hậu họa vô cùng. Nghĩ đến Tường Nguyệt, Độc Cô Dương lại càng thêm buồn bực. Người này lúc đó lại còn đi đổi trác chân linh chi thủy với Giang Thiếu Bạch chứ. Độc Cô Dương giờ phút này đối với Tường Nguyệt là vô cùng chán ghét. Giang Thiếu Bạch lúc đó ngồi bên trong tửu lâu thản nhiên uống rượu. Hai người gọi một bàn mỹ vị. Cả hai đều đã thay đổi dung mạo. Giang Thiếu Bạch từ Hắc Thạch Vực đi ra, liền phát hiện toàn bộ tinh vực này bàn luận đều về hai người bọn họ. Tựa hồ những tu sĩ đều biết hắn đã lên tiên tôn, muốn gặp hắn là muốn mong đổi lấy một ít chân linh chi thủy. Giang Thiếu Bạch đang tính toán ra một kế hoạch lớn. Sau khi rời khỏi Hắc Thạch Vực, hắn đã thay đổi hình dạng, che giấu tung tích. Một đường đi cũng không bị người ta lần theo. Giang Thiếu Bạch có thể che giấu tung tích hoàn mỹ như vậy cũng là có liên quan đến một cái không gian giới chỉ mà hắn lấy được ở trong vùng gió lốc. Hắn lấy được một cái không gian giới chỉ phẩm cấp cực cao. Ở bên trong đó có vô số tài nguyên và linh thạch. Thậm chí còn có mấy ngàn cái mặt nạ khác nhau. Có không ít mặt nạ đều rất thần kỳ, sau khi đeo lên còn có thể che giấu được cả hơi. Nghe chuyện hot nhất tại đọc truyện audio.net.